Tôi là âm dương sư. Chương 43, C43, chính là chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nguyên nhân thật sự là do máu của tôi? Câu hỏi này đương nhiên không ai có thể trả lời. Hiện tại tôi cũng chỉ dựa vào chuyện trước đó để xác nhận. Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, tôi cũng có thể thử một lần. Cô biết hướng thi thể bị chìm không? Tôi liếc mắt nhìn Mạnh Nhiên. Ánh mắt của tôi đặt trên mặt nước. Mặt nước tuy tĩnh lặng, nhưng ở phía đáy nước, có một lượng âm khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường được còn chưa tiêu tan. Đó giống như một mối hiểm họa to lớn. Nhưng chuyện đã tới bước này, cũng không còn đường cho tôi lùi lại nữa. Cũng chỉ có thể cần răng kiên trì đi tiếp. Không xa, ngay gần đầu nguồn sông Hồng, Mạnh Nhiên ở đằng trước, một người một quỷ cứ như vậy yên lặng đi tới phương hướng mà Mạnh Nhiên chỉ. Hình ảnh này nếu để Chu Tam nhìn thấy, chỉ sợ ngay cả cầm của hắn cũng rơi ra ngoài. Dù sao người quỷ không chung đường, nơi cô ấy chỉ là một chỗ nước cạn, nhìn qua cũng không sâu. Chắc là men bờ sông bị lũ chảy qua tạo thành vũng bùn. Sau đó nước sông lại chảy tới. Một bộ phận nước được giữ lại trong đó, tạo thành một vùng nước cạn chỉ sâu khoảng 10 mét. Cô chắc là chỗ này sao? Trên mặt nước là sự tĩnh lặng hài hòa. Thật sự, nhìn không ra là có vấn đề gì. Thậm chí âm khí nổi lên ở sông Hồng, ở chỗ này cũng không thấy nhiều, gần như là biến mất. Chính là chỗ này, Mạnh Nhiên cũng không giải thích nhiều. Xem ra cũng không phải chuyện gì lớn. Lúc đem thuyền đi ra, dây thừng đặt ở trên thuyền đã được tôi đã bôi máu của gà trống hòa với Chu Sa. Ở mũi thuyền và giữa thuyền thì có bùa trấn thị. Dù sao lúc Mạnh Nhiên tự sát ở đâu sông này, trong cơ thể cô ấy cũng có một đứa trẻ hơn 6 tháng. Đã sớm hình thành thân thể, chỉ hy vọng biện pháp của tôi có tác dụng, lấy ống mực ra. Sợi dây thừng nhúng trong ống mực cũng đã sớm bị tôi lôi ra. Buộc ở đuôi thuyền, một đầu dây khác bị tôi túm chặt trong tay. Cả sợi dây đều dính máu trong ống mực. Tôi lấy ra 3 nhánh liễu khô, buộc ở bên hông. Tôi vẫn luôn nhớ như in câu nói kia. Quỷ hồn có cường đại hay không được quyết định bởi việc nó có ảnh hưởng tới từ trường 4 phía của người bình thường được không? Quỷ hồn không thể trực tiếp làm bị thương người, chỉ có thể lợi dụng ảo giác để khống chế người, sau đó để cho người đó tự tạo thành tổn thương cho bản thân. Cây liễu có tác dụng xua đuổi tà ma. Đứa bé của Mạnh Nhiên chìm ở dưới đáy sông, nếu như muốn hại tôi thì chỉ có thể tới gần tôi. Mà khi đó, nhánh cây liễu này sẽ có thể bảo vệ tôi, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới tôi. Tới lúc đó tôi lại để cho Mạnh Nhiên xuống dưới đó. Làm chiếc cầu nối, như vậy có thể khiến TH thể Mạnh Nhiên nổi lên. Tới ngày thi thể trôi nổi trên mặt sông, lúc đó có thể sử dụng thủ tục vớt xác bình thường. Nghĩ tới đây, tôi bất giác siết chặt sợi dây thừng trong tay. Chiếc thuyền giấy đặt ở trên mặt nước cạn. Tôi ở trên mặt đất quỳ lại, lấy lá bùa vàng ra, gấp thành hình dạng của một đứa bé, sau đó dùng hương vẽ hình khuôn mặt. Thời điểm hai chân người giấy ngâm vào trong nước, lá bùa vàng lập tức mềm nhũ. Toàn bộ người giấy lúc này đã đổ gục xuống. Cũng chính là lúc này, vốn dĩ chiếc thuyền giấy đang nằm im bỗng rung hơn run lên. Sau đó chậm rãi di chuyển về phía phần giữa dòng. Chuyện được edit bởi Vô Ảnh Các. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Một cơn gió thổi tới, tôi không nhịn được dùng mình. Hóa ra trong lúc không chú ý, mồ hôi đã sớm thấm ướt phần lưng phía sau của tôi. Cách chương